Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 476, thì ra đó là yêu 6. Góc truyện audio.com, thật may là không có thương tổn được gân cốt, chỉ là đau lợi hại một chút, hơi sưng ửng. Hồng Tô Chi Niệm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Trình Thanh Thông đứng một bên, anh vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì nghĩ đến vừa rồi Tống Thanh Xuân nói với anh. Chuyện này không liên quan đến Trình tiểu thư, là tôi không có chú ý, sau đó trầm mặc chốc lát, ở trong lòng thay đổi giọng nói, mới mở miệng nói. Mua dầu hoa hồng chưa? Đã nhờ nhân viên phục vụ đi mua rồi. Trình Thanh Thông vội vàng trả lời, dừng một chút, nói tiếp. Tôi đi xem một chút, có lẽ cũng sắp về tới nơi rồi. Tô Chi Niệm không nói nữa cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Giống như Trình Thanh Thông nói như vậy, cô mới vừa kéo cửa phòng ra, nhân viên phục vụ đi mua dầu hồng hoa đã về đến cửa. Trình Thanh Thông nhận lấy, nói một câu cảm ơn, đến gần bên người Tô Chi Niệm đưa dầu cho anh. Thời điểm Tô Chi Niệm đưa tay lên nhận, ánh mắt vừa vặn nhìn lướt qua bàn ăn, tầm mắt hơi ngừng lại một chút, quay đầu chuyển hướng nhìn trên bàn thấy thức ăn gần như không động qua, sau đó đưa tay lên, sờ sờ cái mâm, đã lạnh ấn đừng nhíu chặt, nhìn Tống Thanh Xuân hỏi một câu. Tại sao lại chưa ăn cơm tối? Thời điểm Tô Chi Niệm sờ cái mâm, cánh tay vừa vặn lướt qua trước mặt Tống Thanh Xuân, nhiều mùi nước hoa khác nhau chui vào trong mũi của cô, ấn đường. Cô nhẹ trao lại một chút, tâm tình trở nên thay đổi, quay đầu ra cho Tô Chi Niệm một cái ót, vẫn là tùy hứng không có mở miệng nói chuyện. Điểm giữa hai đầu lông mày, Tô Chi Niệm vô cùng kiên nhẫn chờ giây lát, nhìn cô im lặng, không có chút không vui nào, chỉ là ánh mắt rơi vào trên người của Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông lập tức nói ra những gì mình biết, kể lại từ đầu đến cuối. Tối nay tâm tình Tống tiểu thư không tốt lắm, sau khi gọi món ăn lên, không biết có chuyện gì mà cô ấy không động đũa. Theo lời nói Trình Thanh Thông, trong lòng Tô Chi Niệm nổi lên khó chịu, động tác vặn nắp bình dầu hoa hồng của anh dừng lại một chút, sau đó bỗng dưng mở miệng cắt đứt lời nói của Trình Thanh Thông. Cô đi gọi nhân viên phục vụ, đem những này món ăn lạnh này bỏ đi, sau đó đổi một phần mới đưa lên. Trình Thanh Thông, giả tổng giám đốc Tô. Tô Chi Niệm thấy trên mặt bàn có ly nước chanh đã tan hết đá, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Nước chanh không cần thêm đá. Vâng, Trình Thanh Thông nghe xong, nhìn Tô Chi Niệm không nói gì nữa, tức thời đi ra khỏi phòng thông báo với nhân viên phục vụ. Một bàn thức ăn gần như không động rất nhanh sẽ được nhân viên phục vụ đem bỏ. Trong phòng rất yên tĩnh, Trình Thanh Thông đóng cửa lại, vừa vặn thấy Tô Chi Niệm đang đổ dầu hoa hồng lên lòng bàn tay của mình, chợt cô nghĩ tới Tổng Giám Đốc Lý, nên hỏi một câu. Tổng Giám Đốc Tô, Tổng Giám Đốc Lý bên kia đã ký hợp đồng xong rồi sao? Nghe Trình Thanh Thông nhắc nhở như vậy, đột nhiên Tô Chi Niệm mới nhớ tới Tổng Giám Đốc Lý còn bị mình nhét vào trong đám cô gái ở trên lầu. Tô Chi Niệm liếc mắt nhìn Tống Thanh Xuân, gần như là không có suy tính lựa chọn được, mất nhìn Trình Thanh Thông dặn dò. Tổng Giám Đốc Lý vẫn còn ở trên lầu, cô qua bên đó trấn an ông ta một chút. Nhưng Tổng Giám Đốc Tô, nếu như tôi đi Tổng Giám Đốc Lý chưa chắc chịu ký hợp đồng. Tống Thanh Xuân rõ ràng không vui, nhìn thấy cô đau đớn, anh làm gì còn tâm trạng mà đi chú ý mấy người trên lầu đó. Góc truyện audio.com, Trình Thanh Thông còn chưa nói hết lời, Tô Chi Niệm cũng không lạnh không nóng cắt đứt lời của cô. Ký hay không ký cũng được, cách chương.